Trấn Quan Âm, chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi ta nghe được cần gì phải cửu lê dân lời nói, trong lòng nhưng thật ra đối với người này coi trọng vài phần, dù sao trong này quy tắc nhưng cũng không có nói không chính xác dậu đổ bìm leo, nói thẳng nhất định phải một người chiến đấu, không thể liên hợp chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc kệ ta thắng thua, đến lúc đó ta nhất định sẽ có chút tiêu hao. Yên tâm, một hồi chiến đấu ta nhất định sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn cần gì phải cửu lê dân lên tiếng, sau đó quay đầu, nhìn về phía trước mặt cái này điển lập, người này đồng dạng đều là thông linh trung kỳ, thế nhưng hắn cho ta một loại cực độ tự tin cảm giác, hơn nữa ta cũng mơ hồ sát giác đáo, cái này điển lập đích thực lực chắc là tại nơi xét vũ trên. Tới, cho ta xem nhìn một chút giới thiên tài, ở trong tay ta có thể chống bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mặt điển lập khán hướng ta, ở trong tay của hắn, có một cây búa to xuất hiện. Trong tay của ta cũng không có khí giới, cảnh này khiến điển lập đích thần tình sừng sốt một chút, lúc đầu làm xong công kích chuẩn bị, nhưng vào lúc này trong nháy mắt dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người không dụng binh khí. Đối mặt điển lập đích chất vấn ta cũng là sờ lỗ mũi một cái. Ta cảm thấy được không cần phải. Tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe nói như thế, điển lập chỉnh cá nhân thần tình giận dữ, trong đôi mắt giống như có lửa giận phun ra giống nhau. Cuồng vọng tên, lúc đầu ta dự định để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chí ít ngươi thua sẽ không khó coi như vậy, xem ra, là ta quá nhân từ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt nhãn tiền đích điển lập cả người nhảy lên một cái, trong tay búa lớn trên không trung bổ xuống dưới, không khí mắt trần có thể thấy hướng phía hai bên xa nhau, mảnh không gian này không khí tốt giống như đều bị cái này búa lớn cho vỡ ra giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na chói tai phá không người làm người ta cảm giác giác đáo toàn thân ra đều là vi vi căng thẳng, công kích này coi như là thông thường thông linh kỳ trung kỳ cũng không dám đón đỡ. Thân hình của ta đứng tại chỗ cảm giác giác đáo không gian chung quanh đều tại đây khắc trở nên có chút sóng gió nổi lên, đây là bởi vì trước mắt người kia cường độ công kích đã có thể ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thực vật này rất thông thường, bởi vì này bình thường là một loại phong tỏa đối thủ đường lui thủ đoạn, chỉ cần công kích của ngươi đủ cường đại, như vậy đem không gian chung quanh lực lượng ảnh hưởng đến, như vậy đối thủ thì sẽ không thể như vậy mà đơn giản mà từ công kích của ngươi trong phạm vi đào tẩu. Ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt na cự phủ hướng phía ta hạ xuống, bất quá đang ở na cự phủ tới gần đầu ta đỉnh trong nháy mắt ta cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, sau một khắc điển lập con ngươi vi vi co rụt lại, công kích của hắn rơi vào khoảng không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một đạo bén nhọn kình phong bỗng nhiên từ điển lập phía sau tập kích qua tới, điển lập chỉnh cá người thông suốt xoay người, trong tay búa lớn trực tiếp hướng về phía sau chém xuống, nhưng không trung đạo kia có chút hư ảo thân ảnh vào thời khắc này dĩ nhiên quỷ dị biến đổi một góc độ. Nắm tay bắt đầu ở điển lập trước mặt phóng đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền vũ ba thức phá. Thế như trẻ che khí thế trên không trung không có chút nào đình trệ, từ một cái góc độ khác trực tiếp rơi vào na cự phủ mặt bên trên, trong nháy mắt đó truyền ra một tiếng chói tai đòn nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, keng, mặt tiền đích điển lập thân hình đạp đạp lui lại, hắn sắc mặt vô cùng kinh hãi, nhìn trong tay na cự phủ, trên tay nổi gân xanh đi ra, hai tay chặt chẽ nắm chặt, giờ khắc này, hắn đúng là cảm thụ được cái này búa lớn trên có một làm người sợ hãi đích lực lượng bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như cái này búa lớn muốn rời khỏi tay giống nhau. Người này, rất khủng bố đích lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điển lập khán lấy phía trước đứng tại chỗ đạo thân ảnh kia trong lòng, lần đầu tiên nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Ta nhìn điển lập đứng bất động, không thể không nói, người này cũng là thực lực mạnh nhất, vừa mới một kích kia, ở ta thân thể đã thông linh kỳ trung kỳ tình cảnh phía dưới, hắn dĩ nhiên chỉ lui về phía sau chừng 10 thước khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại, điển lập khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt có một chiến ý tăng vọt, thân là chiến thần điện đệ tử, nhận túng chuyện này chắc là sẽ không tồn tại, bản thân chiến thần điện chủ tờ chính là một cái chiến đấu chữ, nếu như ngay cả cơ bản chiến đấu dũng khí cũng không có, đó là tuyệt đối không có khả năng tiến nhập chiến thần điện khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như ngươi mong muốn, ta nhẹ giọng nói, thân hình lần thứ hai như quỷ mị giờ đồng hồ tại chỗ, Điền Lập lúc này không dám chút nào sơ suất, trong tay búa lớn rất nhanh huy động, trên không trung truyền ra từng tiếng phá không âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng xem Điền Lập trong tay búa lớn thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng thời khắc này búa lớn biết hiện ra một đạo đạo cương khí, dĩ nhiên đem Điền Lập chỉnh cả người bao vây ở chính giữa, nói cách khác bây giờ muốn công kích được Điền Lập, vậy nhất định phải xuyên thấu cái này đạo cương khí. Nhưng cái này đạo cương khí phảng phất đã tạo thành hoàn mỹ vây quanh, ở nơi này dạng dưới tình huống, muốn xuyên phá, vậy nhất định phải cùng cái này đạo cương khí đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô, một ngụm chọc khí vượt trội trong nháy mắt ta hai tay ấn kết bắt đầu biến hóa, mắt thấy trước mắt cái này Điền Lập tiếp tục hướng phía ta tới gần, trong tay ta ấn kết hạ xuống, hướng về phía trước mắt Điền Lập oanh kích đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quanh mình khí tức trên không trung ngưng tụ cùng lúc đó, ta phát hiện chu vi lại có một luồng khí tức thần bí dường như đang hướng về này đạo trong công kích cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hám thiên quyền, đó cũng không phải ta lần đầu tiên sử dụng, vốn lấy trước chưa từng có phát hiện hám thiên quyền vẫn còn có loại biến hóa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này năng lượng thần bí, là ta đang tu luyện thiên thương chỉ một cái thời điểm cảm thụ được qua. Cái loại này tồn tại ở trong thiên địa, so với thiên địa linh khí càng thêm xa vời khó gặp tìm kiếm cái chủng loại kia lực lượng thế nhưng ta cho rằng chỉ có ta đang sử dụng thiên thương chỉ một cái thời điểm mới phải xuất hiện, vì sao cái này hám thiên quyền cũng sẽ có loại cảm giác này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian lúc trước ta toàn bộ đều dùng ở rồi tu luyện thiên thương chỉ một cái mặt trên, đối với trên người ta còn lại đạo pháp ta cũng không có sử dụng qua. Hiện tại một lần nữa sử dụng ta phát hiện hám thiên quyền dĩ nhiên cũng có thể câu động vẻ này thần bí đích lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước sấm đánh phá cũng không có loại cảm giác này. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng đạo công kích va chạm kinh khủng kia tiếng đánh trực tiếp đem ta thu suy nghĩ lại tới trên người huyền vũ khí độ cuộn trào mãnh liệt ở ta quanh thân lưu truyền trực tiếp đem vẻ này khủng bố đích lực lượng tá khai. Mà ta thấy mặt tiền đích Điền Lập một lần nữa đạp lui lại, sắc mặt của hắn không gì sánh được xấu xí, hắn không ngờ tới, dĩ nhiên biết lần nữa rơi vào hạ phong, phải biết rằng, lần này hắn đã nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại chiến đấu này trạng thái, có thể nói đã là hắn như lâm đại địch thời điểm biểu hiện, nhưng vì sao vẫn sẽ thua như thế triệt để. Lúc này, Điền Lập khán lấy phía trước đạo thân ảnh kia, trong mơ hồ, hắn dĩ nhiên là cảm giác giác đáo đối mặt mình chính là một cái chân chính thần tướng đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá nếu để cho ta biết người kia ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ lớn tiếng nói cho hắn biết tiểu gia ta chính là thần tướng đệ tử, hơn nữa còn là đại thần tướng. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn phía trước đích Điền Lập nhất thời lên tiếng hỏi, lời của ta cũng là làm cho Điền Lập thần tình ngẩn ra, hắn vừa mới tựa hồ cũng là lâm vào nào đó trầm tư. Thắng bại chưa phân, vì sao đứt đoạn tiếp theo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Điền Lập khán lấy ta trầm giọng nói rằng, nghe được Điền Lập đích lời này, trong lòng ta cũng là mỉm cười, đơn giản đối lập liền rõ ràng rồi. Kỳ thực vừa mới ta cảm giác giác đáo Điền Lập đã phát huy ra 10 phần đích lực lượng thế nhưng người kia tựa hồ có chút dáng vẻ không phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước xét vũ liền so với cái này tên ngay thẳng sảng khoái sinh ra chịu thua cũng không mất mặt. Nhưng nhãn tiền đích Điền Lập hết lần này tới lần khác chính là cái loại này không muốn thừa nhận ra hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.